Tiểu thanh mai của thủ phụ đại nhân. Chương 3, lời A Lê nói hôm đó còn tính không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê mặt mày ủ rũ quay về quán rượu. Thiếu nữ trên phố Chu Phúc thích Hoắc Giác không ít. Tô Dao vừa đi, ai cũng muốn hái đóa hoa cao ngạo này. Ôi, nói là địch mạnh vây quanh cũng không ngoa. Không nói những người khác, chỉ nói đến khuê mật của Khương Lê. Lưu Yến sinh ra thanh tú khả ái, lại có cha là tú tài, biết đọc biết viết, hiểu lễ nghĩa, trương oanh oanh kiều diễm hoạt bát, gia cảnh giàu có, lại là con gái một, gia tài bạc triệu sau này đều là của nàng. So với họ, Khương Lê cũng chỉ có khuôn mặt này là đáng giá. Do dự hồi lâu, Khương Lê vẫn quyết định đem bạc đưa cho Hoắc Giác. Tuy bạc thật sự không tao nhã bằng ngọc bội và nghiên mực, nhưng lúc này Hoắc Giác đang thiếu chính là bạc. Cùng lắm thì coi như mượn nàng thôi. Hiện tại huynh ấy đang túng thiếu, chỉ nói là mượn, hẳn là sẽ nhận. Thư viện chính đức, trong học đường rộng lớn, 20 bộ bàn học được sắp xếp chỉnh tề. Vài thiếu niên đang ngồi trên những chiếc ghế gỗ phía sau, hạ giọng cười đùa nói chuyện. Một thiếu niên mặc áo lam sinh động kể lại, vừa rồi Hoắc Giác bị một đám tiểu thư vây quanh, suýt chút nữa không thoát ra được. Ta thấy mặt hắn khó coi đến mức sắp không nói nên lời. Khoa trương vậy sao? Những tiểu thư đó vây quanh hắn làm gì? Một thiếu niên bên cạnh mày rậm mắt to tiếp lời. Còn làm gì nữa? Đương nhiên là tặng đồ vật bày tỏ tâm ý chứ. Thiếu niên áo lam nói. Tiểu thư trong thành Đồng An chúng ta, ai mà không thích Hoắc Giác, chẳng qua là nhìn chúng khuôn mặt của Hoắc Giác thôi. Những tiểu thư này thật nông cạn, một đám người ríu rít không ngừng, nửa đùa nửa giễu. Khương Lệnh nghe hồi lâu, càng nghe càng thấy bực bội trong lòng, cũng không biết A Lê vừa rồi có chạy đi tặng đồ hay không. Sao vậy, các người đang ghen tị à, sáng sớm đã ồn ào không ngừng. Khương Lệnh đặt quyển sách trong tay xuống, chế giễu nói, yên tâm, chỉ cần học vấn của các người tốt hơn Hoắc Giác ca ca, dù có xấu xí đến đâu, cũng sẽ có tiểu thư để ý đến các ngươi. Vấn đề là, các ngươi làm được không? Mấy người kia bị Khương Lệnh nói đến đỏ mặt tía tai. Đang định cãi lại, khóe mắt lại liếc thấy một bóng người cao lớn, thẳng tắp, mọi người đồng loạt im bặt. Hoắc Giác chậm rãi bước vào học đường, sắc mặt lạnh nhạt, hắn cao lớn, hơn đám thiếu niên kia nửa cái đầu, dáng người thẳng tắp như tùng như trúc, rõ ràng tuổi tác tương đương, nhưng hắn đứng đó, khí thế trên người lại áp đảo hơn người khác. Những thiếu niên vừa rồi còn thao thao bất tuyệt nhìn nhau. Bầu không khí nhất thời ngượng ngùng, trong thư viện, không ai dám chọc giận Hoắc Giác. Vừa rồi thấy Hoắc Giác bị sơn trưởng gọi đi, mấy thiếu niên kia mới dám lén lút nói sau lưng hắn vài câu. Giờ chính chủ đã quay lại, nào còn dám hó hé. Hoắc Giác cũng không nhìn bọn họ, rũ mắt xuống, mặt không chút gợn sóng, đi thẳng đến bàn học của mình ngồi xuống, lấy ra một quyển Xuân Thu Sao Độc, chậm rãi lật xem. Tên một tác phẩm liên quan đến việc đọc và chép lại sách thời xuân. Tha mấy thiếu niên thấy vậy, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Khương Lệnh khinh bỉ bĩu môi, quay đầu nhìn về phía Hoắc Giác, hỏi, Hoắc Giác ca ca, lúc nãy huynh đến thư viện có gặp A Lê không? Lông mi cụp xuống của Hoắc Giác không hề động đậy. Không, Khương Lệnh thở phào nhẹ nhõm, tốt lắm. Xem ra lời nói hôm qua vẫn có chút tác dụng. Tỷ tỷ ngốc của cậu không bị sắc đẹp làm mờ mắt, ngốc nghếch chạy đi trêu chọc Hoắc Giác ca ca. Không lâu sau, tiếng trống vang lên. Lão tiên sinh tuổi đã ngoài thất tuần, tay kẹp thước và sách, lắc lư bước vào học đường. Bài học hôm nay giảng về Xuân Thu. Hoắc Giác lơ đãng lật xem quyển sách trong tay. Quyển sách này năm hắn 6 tuổi đã có thể đọc ngược đọc xuôi. Không chỉ Xuân Thu mà sách trong tàng thư các của gia tộc, hắn đều đã xem qua phần lớn và đều thuộc nằm lòng. Nhưng vậy thì sao? Vị nhị công tử Vệ Gia Uyên bác, tài hoa xuất chúng kia đã chết từ lâu. Hoắc Giác bây giờ chỉ là một cô hồn dã quỷ sống vì báo thù. Hoắc Giác cụp mi xuống, ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua một câu trên trang sách. Tử bất phục thù, phi tử giã, người không trả thù, không phải người quân tử. Thư viện chính đức đánh trống vào học giờ Mão, giờ Thân tan học. Hoắc Giác trong lòng lo lắng cho Tô Thế Thanh. Sau giờ ngọ, bẩm báo với sơn trưởng rồi rời khỏi thư viện, trở về phố Chu Phúc. Tào bà bà được thuê đến chăm sóc Tô Thế Thanh vừa từ phòng Tô Thế Thanh đi ra. Trong tay bưng cái đĩa đựng một cái bát không. Tào bà bà thấy Hoắc Giác tan học, vội vàng nói, trong bếp còn cơm nóng. A Giác con mau đi ăn đi, Tô Đại Phu đã ngủ rồi. Hoắc Giác đáp lại một tiếng, bước chân đi về phía bếp. Ăn cơm xong, Hoắc Giác đứng ngoài cửa phòng Tô Thế Thanh nhìn một chút rồi mới về phòng. Hắn xoa xoa đầu, ngồi xuống bên cạnh lò sưởi ấm. Mấy ngày nay hắn luôn bị đau đầu, một ngày đau hơn một ngày. Hoắc Giác vốn quen chịu đựng đau đớn, nhưng cơn đau lúc này khiến hắn gần như không thể thở nổi. Cảm giác như vô số lưỡi dao cứa vào trong đầu, đầu đá lung tung. Hoắc Giác vừa định đứng dậy, trước mắt bỗng tối sầm, cả người ngã thẳng xuống giường. Thời gian trôi qua từng chút một, ánh mặt trời xuyên qua lớp giấy mỏng, từ chiếc bàn cũ kỹ chậm rãi di chuyển đến chiếc giường lò cạnh tường. Thiếu niên nằm bất động trên giường bỗng rên lên một tiếng, ngay sau đó mở to mắt, đôi mắt phượng hẹp dài lóe lên tia sắc lạnh, khí thế quanh người bước người, khác hẳn với hắn nửa khắc trước. Thiếu niên bước xuống giường, nhìn quanh bốn phía, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Ra đây, giọng nói lạnh lẽo vang lên, căn phòng lại càng thêm tĩnh lặng. Cơn gió ấm áp bên ngoài thổi qua khung cửa sổ, mang theo tiếng động nhẹ, ngoài ra không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Đôi mắt phượng hẹp dài của Hoắc Giác càng thêm sắc bén. Vài hơi thở trước, hắn rõ ràng còn đang ở Kim Loan Điện, bị thích khách vây kín. Sao chỉ trong nháy mắt hắn lại xuất hiện ở đây? Đây rốt cuộc là yêu thuật gì? Hoắc Giác đợi một lúc lâu cũng không thấy thích khách xuất hiện. Mím môi, cẩn thận quan sát xung quanh, nhìn xuống thấy trên bàn cạnh giường lò có một quyển Xuân Thu. Hắn bước tới cầm quyển sách lên lật xem, lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Đây là chữ viết của hắn. Quyển sách này cũng là quyển hắn dùng khi còn học ở thư viện lúc nhỏ. Nhưng trước khi tịnh thân vào cung, hắn rõ ràng đã đốt hết tất cả những quyển sách này rồi. Hoắc Giác đặt sách xuống, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, rơi vào ống tay áo vải xanh đã bạc màu ở cổ tay. Hắn là trưởng ấn đốc công nắm quyền lực tối cao, quyết định mọi việc trong triều đình. Loại y phục vải thô này ngay cả tên nô bộc dắt ngựa cho hắn cũng không mặc. Hoắc Giác lại nhìn quyển sách trên bàn, trong lòng dâng lên một suy nghĩ khó tin. Hơi thở hắn bỗng dưng nghẹn lại, rầm một tiếng mở cửa phòng, sải bước đi ra ngoài. Trong sân, nia tre vẫn còn phơi những vị thuốc như cát cánh, tang bạch bì, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc. Hoắc Giác cúi người sờ những vị thuốc đang phơi dở, ánh mắt phức tạp. Đây đều là dược liệu của Ma Hạnh Thạch Cam Thang và Tiểu Thanh Long Thang. Nhiều năm trước, khi hắn còn sống ở phố Chu Phúc, hắn thường sắc hai thang thuốc này cho Tô Bá chữa bệnh. Hoắc Giác đứng dậy, ánh mắt lướt qua từng ngọn cỏ, từng gốc cây nơi đây. Bàn tay đặt bên hông không khỏi run rẩy, lòng bàn tay siết chặt thành quyền. Hắn mím môi, hơi thở dần dần chậm lại. Trải qua bao nhiêu năm chìm nổi trong biển máu, tâm trạng hắn đã không còn gợn sóng. Dù núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng vẫn bình tĩnh như nước. Đã rất lâu rồi hắn không có những cảm xúc phức tạp như vậy. Kinh ngạc, không thể tin được, và cả một chút mong đợi. Hoắc Giác nhất thời không phân biệt được, hắn lại nằm mơ hay là thật sự. đã trở về. Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa yếu ớt bỗng vang lên. Ngay sau đó, Hoắc Giác nghe thấy giọng nói đã ám ảnh hắn trong giấc mơ suốt bao nhiêu năm. Hoắc Giác, huynh có ở đó không? Hoắc Giác đứng sững tại chỗ. Có lẽ vì đã nhớ lại quá nhiều lần trong những giấc mơ nửa đêm, hắn đã quá quen thuộc với mọi thứ của Khương Lê. Giọng nói dịu dàng ngoài cửa lúc này chính là A Lê của hắn. Chờ đợi có lẽ lâu hơn bình thường một chút, giọng nói của Khương Lê lại vang lên. Hoắc Giác, huynh có ở đó không? Hoắc Giác như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng bước đến cửa bên. Cánh cửa kéo kẹt mở ra, tấm gỗ lướt nhanh trong không khí, khẽ lay động vạt áo hắn. Ngoặc cửa, tiểu cô nương xinh đẹp như hoa hải đường rụt rè nhìn hắn. Đôi mắt nai tròn xoe như phủ một lớp sương mỏng, long lanh và ngây thơ. Hơi thở Hoắc Giác khựng lại, lồng ngực như bị máu nóng thiêu đốt. Đau rát, hắn lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm vượt qua khoảng thời gian dài đằng đẵng, rơi trên khuôn mặt tươi tắn của nàng, mở miệng lẩm bẩm, "A Lê." Khương Lê luôn cảm thấy Hoắc Giác hôm nay có chút kỳ lạ, nhưng lại không nghĩ ra là lạ ở chỗ nào. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là đôi mắt ấy, nhưng đôi mắt vốn lạnh lùng u ám lại có chút khác biệt. Giống như biển sâu trong đêm tối, nhìn thì bình lặng, nhưng lại ẩn chứa sóng gió mãnh liệt. Bị Hoắc Giác nhìn chằm chằm không rời mắt, tiểu cô nương nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ miên man, đỏ mặt quay đi chỗ khác. Tóc mái phồng nhẹ bị gió khẽ lay động, lộ ra vầng trán trơn bóng. Ta đến đưa đồ cho huynh. Khương Lê cắn nhẹ đầu lưỡi, cố nén nhịp tim đang loạn nhịp, từ trong thắt lưng lấy ra một túi tiền thêu hình trúc. Đó là một túi tiền bằng lụa màu xanh biếc, vài cọng trúc xanh thêu trên mặt túi còn sót lại vài sợi chỉ nhỏ. Mấy cọng trúc này là Khương Lê thêu mất mấy canh giờ trước khi đến đây, chỉ để cho túi tiền trông tao nhã hơn một chút. Tiếc là nàng không khéo tay, trúc thêu xiên xẹo, chẳng ra trúc, chẳng ra lá, trông có vẻ cạch cỡm. Khương Lê xấu hổ cúi đầu. Trong tầm mắt đang cúi xuống của nàng, một bàn tay trắng nõn thon dài, xương khớp rõ ràng nhanh chóng xuất hiện. Bàn tay ấy không nhận lấy túi tiền, mà lại nhẹ nhàng nắm lấy một ngón tay của Khương Lê. Đầu ngón tay hơi chai sạn nhẹ nhàng xoa nắn những vết kim châm chi chít trên đầu ngón tay nàng. Hành động này thật sự quá thân mật, dù Khương Lê đã thầm thương Hoắc Giác từ lâu, cũng không khỏi cảm thấy bối rối và ngỡ ngàng. Nàng theo bản năng rụt tay lại, nhưng Hoắc Giác không chịu buông. Rõ ràng không thấy hắn dùng sức nhiều, nhưng tay nàng lại không thể động đậy chút nào. Tay A Lê sao lại bị thương? Khương Lê nhanh chóng liếc nhìn hắn, không rụt tay lại nữa, chỉ nhỏ giọng nói, bị thương lúc thêu túi tiền này. Huynh biết đấy, nữ công của ta vẫn luôn vụng về. Vừa dứt lời, tiểu lang quân trước mặt như cuối cùng cũng chú ý đến túi tiền, vươn tay nhẹ nhàng một cái, túi tiền liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Hoắc Giác chậm rãi vuốt ve những cọng cỏ xiên xèo, thấp giọng nói, sao lại vụng về được? Mấy cọng cỏ lan này ta thấy rất sinh động, khác lạ. Khương Lê, cỏ lan, cỏ. Lúc này Hoắc Giác cũng chợt nhớ ra, năm hắn đi thi hương, Khương Lê quả thật có tặng hắn một túi tiền, nhưng lại bị hắn nhẫn tâm từ chối. Khi đó hắn chỉ một lòng muốn báo thù, hết lần này đến lần khác làm tổn thương trái tim cô nương nhỏ mà không hề hay biết. Hoắc Giác che giấu vẻ u ám trong đáy mắt, lắc lắc túi tiền trong tay, nói, đây là bạc A Lê dành dụng được. Là ta dành dụng. Khương Lê sợ hắn không chịu nhận, lại nói thêm, huy yên tâm, số bạc này ta sẽ nhanh chóng kiếm lại được. Trần lão phu nhân ở phủ viên ngoại phía đông thành rất thích ăn bánh ta làm. Mỗi lần đưa bánh cho bà ấy, đều được thưởng không ít tiền. Bạc trong túi ước chừng mười mấy lượng, dù tiền thưởng của Trần lão phu nhân có hậu hĩnh đến đâu, không mất 2-3 năm, A Lê cũng không thể nào dành dụm được nhiều bạc như vậy. Hoắc Giác nắm chặt túi tiền trong tay, đôi đồng tử đen láy phản chiếu khuôn mặt Khương Lê. A Lê muốn ta nhận số bạc này. Khương Lê nhẹ nhàng gật đầu. Bây giờ huynh cần dùng tiền không ít. Tô lão bá đang bị bệnh. Tô Giao lại rời đi. Giờ gánh nặng đều đè lên vai huynh. Huynh không cần khách sáo với ta. Tô Giao, Hoắc Giác khẽ nhíu mày. Cái tên này hắn đã lâu không nghe thấy. Nói đến đây, nguyên nhân hắn thi cử lận đận chính là do Tô Giao. Không, phải nói là do đại tiểu thư phủ Trấn Bình Hầu từ Thư Giao ban tặng. Nếu không phải vì nàng ta, hắn cũng sẽ không bị bước đến đường cùng, chỉ có thể lựa chọn tịnh thân vào cung. Nếu hắn không vào cung, A Lê có lẽ sẽ không chết. Khương Lê nghe Hoắc Giác lại nhắc đến tên Tô Giao, trong lòng bỗng dưng nghẹn lại, không khỏi mím môi, nhỏ giọng nói, hôm qua Tô Giao đã về Thịnh Kinh rồi, nhà nàng ta đã định hôn sự cho nàng ta. Huynh đừng vương vấn nàng ta nữa. Hoắc Giác đột nhiên sửng sốt, rất nhanh giãn mày, nhướn mày nhìn nàng. Đúng rồi, A Lê vẫn luôn cho rằng hắn là hôn phu từ nhỏ của Tô Giao. Sau khi Tô Giao rời đi, còn từng chạy đến nói với hắn, Tô Giao không cần huynh, nhưng ta cần. Ký ức xa xưa chợt ùa về. Kiếp trước, hắn đã từ chối nàng, nhưng kiếp này, hắn sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm trước kia nữa. Hoắc Giác cúi đầu lặng lẽ nhìn nàng. Hồi lâu, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vén một lọn tóc đen trên vai nàng. Dịu dàng nói, lời A Lê nói hôm đó còn tính không? Khương Lê sững sờ, trong ấn tượng của nàng, Hoắc Giác xưa nay chưa từng làm ra hành động như vậy. Càng không bao giờ dùng giọng điệu dịu dàng như thế nói chuyện với nàng. Hắn thật sự là Hoắc Giác mà nàng quen biết sao? Cách chương.